Xích Tâm Tuần Thiên, chương 844, thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nhờ sự giúp đỡ lâu dài rèn luyện đạo nguyên lực khống chế, Khương Vọng giúp Trúc Bích Quỳnh trải chuốt thông thiên cung, quá trình cũng không có gì ngoài ý muốn. Mà Trúc Bích Quỳnh trước sau cúi đầu nhìn hắn. Ngươi là tới xem ta sao? Nàng đã rõ ràng thấy được Khương Vọng, nhưng vẫn là như vậy hỏi. Khương đạo hữu, này vấn đề nghe thật sự có một ít ngu xuẩn. Nhưng Khương Vọng hay là còn thật sự trả lời. Đúng vậy, ta là tới xem ngươi. Là bà dẫn ngươi tiến vào sao? Này ngốc cô nương móp méo miệng, lại muốn khóc, giúp ta nói với nàng tiếng xin lỗi. Là ta không tốt, ta không nghe lời, có lỗi với nàng công ơn nuôi dưỡng. Cô phụ nàng tài bồi, đã đến trình độ này, nàng còn không biết nàng là bị người nào hại thành này bộ dáng. Khương Vọng ngừng lại một chút, cuối cùng chỉ tiếp tục vì nàng trải chuốt thông thiên cung. Theo lời của nàng nói, có rất nhiều người quan tâm ngươi đâu rồi, cho nên ngươi phải thật tốt kiên trì. Phía sau cửa đá vào lúc này mở ra, Khương Vọng mấp máy môi. Hắn biết, đây là đang nói cho hắn biết, thăm hỏi thời gian đã đến, hắn nên rời đi, ta phải đi, hắn nói. Thời gian thật giống như dừng lại chỉ chốc lát, nhưng cuối cùng không có thật sự vì ai dừng lại. Ngày đó, Trúc Bích Quỳnh nhìn hắn nói, ngươi sẽ đến xem ta sao? Khương Vọng không có nói gì. Lúc này hắn có thể nói cái gì đó. Hắn tất cả kế hoạch, một câu cũng không thể cùng này ngốc cô nương nói. Cuối cùng chỉ nói là nói. Đương nhiên, Trúc Bích Quỳnh chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ta đây liền, không có như vậy sợ. Khương Vọng cắn răng, hay là chậm rãi buông tay. Khiến Trúc Bích Quỳnh thân thể lần nữa bị treo trụ. Hắn đột nhiên xoay người, không dám nhìn nữa Trúc Bích Quỳnh liếc mắt một cái. Bước nhanh vội vã đi ra khỏi thạch thất. Một con khô gầy bàn tay đem cửa đá mang theo, khóa kỹ. Kia căn vẻn vẹn dư 1/5 bốc cháy hương. Vừa lúc hết, đi thôi. Khương Vọng nói, tù hải ngục bên trong cuối cùng không phải thuận tiện chỗ nói chuyện. Bích Châu bà cất xong chìa khóa liền đi ra ngoài. Đi ngang qua kia một bàn chơi bài địa ngục tốt lúc, nàng nhẹ nhàng đem chìa khóa đặt ở trên bàn. Không có ngục tốt để ý tới nàng. Nàng cũng không để ý đến bất kỳ ngục tốt. Khương Vọng thờ ơ lạnh nhạt. Cảm giác những thứ này ngục tốt hoàn toàn sống ở thế giới của mình bên trong. Những người này thả ở bên ngoài, coi như là khó được cường giả. Như Tất Nguyên Tiết thành tựu địa ngục vô môn biện thành vương, hung danh hiển hách. Nếu như bọn họ cùng Tất Nguyên Tiết thực lực kém không nhiều lắm, vậy hẳn là cũng mạnh hơn Bích Châu bà mới đúng. Điểm này phán đoán là căn cứ vào Hải Tông Minh. Bích Châu bà cùng Hải Tông Minh tranh nhau, hai người thực lực nên không kém quá xa. Mà Khương Vọng đối Hải Tông Minh thực lực phi thường hiểu rõ. Mặc dù quả thật bốn ngoại cảnh lâu, nhưng khẳng định không có đạt được địa ngục vô môn Diêm La phương diện thực lực. Mà Bích Châu bà ở bên ngoài cỡ nào uy phong, đối ngũ tiên môn cao tầng đến kêu đi quát. Bọn họ cũng đang này không có thiên lý tù hải ngục bên trong. Cả ngày say rượu đánh bạc, lôi thôi lếch thếch, bọn họ là ngục tốt. Quả thật kẻ tù tội. Những thứ kia tù phạm đều bị hành hạ đến với ngoại giới mất đi tò mò. Bọn họ trạng thái, sao lại không phải một bãi nước đọng? Cửa đá ở phía sau đóng kín. Khương Vọng cùng Bích Châu bà một lần nữa đi ở cửa vào kia đoạn trên hành lang. Chẳng qua là lúc này tâm tình đã cùng đi vào lúc hoàn toàn bất đồng. Bà, Khương Vọng mở miệng nói. Bích Quỳnh tình huống bây giờ rất không ổn. Sợ rằng chưa chắc có thể chống được hải tế lúc. Ai? Bích Châu bà thở dài một hơi. Hải tế lúc trước, tù hải ngục là sẽ không làm cho nàng chết. Khương Vọng mấp máy môi. Ý của ta là nói, có thể hay không nghĩ biện pháp, mỗi ngày cho nàng đưa một ít cái ăn. Bích Châu bà trụ trưởng đi về phía trước. Này điều hành lang hướng xuống hoặc là đi lên. Nàng đều là như vậy, không nhanh không chậm. Một phen cái ăn, một viên nguyên thạch, nàng nói. Vừa mới những thứ kia ngục tốt, người cũng nhìn thấy. Bọn họ rất tham lam. Không có vấn đề, ta giao. Khương Vọng không chút do dự. Hình như là mấy cái đao tệ nhẹ nhàng như vậy. Thật giống như hắn đáp ứng. Hoàn toàn không phải một phen cái ăn chỉ muốn một viên giáp đẳng khai mạch đan giá cả. Bởi vì hắn hiền hiện, là hắn nguyện ý vì Trúc Bích Quỳnh sự tình làm đến mức nào. Hảo hài tử, Bích Châu bà biểu cảm, lộ ra vẻ hết sức mừng vui thanh thản. Bà cùng ngươi nói giỡn thôi. Những chuyện này, bà tự có sắp xếp. Nàng đã được đến nàng muốn đáp án. Đối Khương Vọng mà nói, hôm nay này một nhóm coi như là có kết quả. Ít nhất triệt để loại bỏ gây ra hỗn loạn sau đó cướp ngục khả năng. Hắn trước đó cũng không cho là có như vậy khả năng. Nhưng vẫn có vạn nhất ảo tưởng. Chúc đạo hữu khiến ta hỗ trợ cùng ngài mang một câu nói. Khương Vọng nói. Nói cái gì? Bích Châu bà biểu hiện được có một ít ngoài ý muốn. Lấy thạch thất đặc thù cấm chế. Nàng tại thạch thất ngoài là nên nghe không được trong thạch thất đối thoại. Nhưng nàng tất nhiên cũng có thể có biện pháp của nàng. Không thể không nói. Nàng rất am hiểu tâm tình che giấu. Không hổ là cùng Hải Tông Minh cạnh tranh nhiều năm tồn tại. Nàng nói xin lỗi ngài. Khương Vọng dùng dư quang chú ý đến nét mặt của nàng. Quả nhiên trừ thực hư khó phân biệt đau thương. Cái gì cũng không có. Nàng là cái hảo hài tử. Bích Châu bà trầm mặc một trận. Cuối cùng chỉ là như vậy nói. Trong nội tâm nàng thật sự chút nào không gợn sóng sao. Khương Vọng không biết đáp án. Chẳng qua là tại đi đến kia quạt cửa đá khổng lồ lúc trước. Bích Châu bà không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên nói ra, vừa mới những thứ kia ngục tốt, bọn họ trước kia tất cả đều là điếu hài lâu thực quyền trưởng lão. Bởi vì các loại nguyên nhân, bị giáng chức vào nơi đây, chịu khổ một giáp sau đó, mới có thể rời đi. Bọn họ là trông chừng người, quả thật bị trông chừng người. Đối phần lớn ngục tốt mà nói. Một giáp liền ý nghĩa thọ nguyên hao hết. Cơ hồ không thể nào tại tù hải ngục bên trong thành tựu thần lâm. Có người kiên trì chịu đựng đi xuống. Có người chịu không được. Nhưng từng ấy năm tới nay. Chân chính chạy đi địa ngục tốt. Cũng chỉ có Tất Nguyên Tiết một người. Bích Châu bà thở dài nói. Kia thật sự là cái quái thai. Biện thành vương Tất Nguyên Tiết tại địa ngục vô môn 10 điện Diêm La bên trong. Bài tự không hề cao. Tên tuổi cũng không tính là quá vang. Có thể thực tế lại là một cái thâm tàng bất lộ quái thai. Hoàn thành chưa từng có ngục tốt hoàn thành qua. Thoát đi tù hải ngục hành động vĩ đại. Khiến tù hải ngục bên trong địa ngục tốt. Nghe được tin tức của hắn. Tâm tình phức tạp. Khiến Bích Châu bà đến nay đưa ra hắn tới. Vẫn có kiêng kỵ. Chỉ có như vậy tồn tại. Bởi vì đụng vào gõ mõ cầm canh đầu người dẫn, bị dễ dàng một cái tát chụp chết. Hắn tất cả câu chuyện cùng rộng lớn mạnh mẽ, đều không thể lại kéo dài. Giống như một giọt thủy rơi vào trong nước, giống như một sợi gió trầm ở trong gió. Chút nào không một tiếng động, thậm chí không phải tới đây một chuyến tù hải ngục. Khương Vọng cũng không biết hắn là ai vậy, không biết hắn qua lại. Không biết sự lợi hại của hắn. Cái thế giới này tàn khốc nhất địa phương ngay tại ở này. Đặc sắc nhất địa phương đã ở tại đây. Thiên tài chưa chắc có thể trưởng thành. Thiên kiêu chưa chắc có thể lộng lẫy. Tựa như từng bị khen hay vì tuyệt thế thiên kiêu Liễu Thần Thông. Cũng bất quá trở thành Điền An Bình điên cuồng một mặt chú giải. Là trong lịch sử bụi bặm. Khương Vọng lúc nào cũng lấy những tình huống này tỉnh ngủ chính mình. Khiến chính mình mỗi một bước đạp được càng kiên cố. Bà, tại cửa đá khổng lồ lúc trước. sắp sửa rời đi tù hải ngục phía trước sau cùng một khắc. Khương Vọng nói ra, nếu như ngài có biện pháp gì cứu Trúc đạo hữu, mời nhất định phải nói cho ta. Chúng ta lực hướng một chỗ khiến cho, có lẽ có thể sáng tạo rất nhiều khả năng. Đây là hắn sau cùng thử nghiệm. Đương nhiên, ta luôn luôn tại nghĩ biện pháp. Bích Châu bà nói. Nhưng chỉ có một câu nói kia. Nàng vươn ra hai tay. Lại một lần nữa bắt đầu rời môn. Khương Vọng cũng dán lên bàn tay đi. Cùng nàng cùng nhau dùng sức. Cửa đá từ từ đi lên. Ngoại giới ánh mặt trời. Lại một lần nữa rơi hai trên thân người. Một già một trẻ. Đồng dạng lộ ra vẻ rất chân thành. Cách chương.